Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chú Chí xảo hoạt, bất luận kinh ngạc trừng mắt cô, trong lòng không khỏi run rẩy. Cô gái này thật là thông minh, làm cho người ta sợ hãi. Cô thật sự chỉ có 19 tuổi sao? Cô ta bỗng nhiên có ý nghĩ kỳ quái, nếu Bất Hoặc cùng Đăng Tế liên thủ, như vậy còn có ai sẽ là đối thủ của bọn họ? Tuy nhiên loại chuyện này có lẽ chỉ có ở cổ tích thần thoại mới có thể đã xảy ra. Một chiếc xe vận tải nhỏ chạy dọc theo đường núi uốn lượn quanh co, đi đến một tòa lâu đài tráng lệ bên bờ hồ. Tài xế là một người đàn ông trung niên khô quắt. Ông ta lái xe chạy thẳng đến cánh cửa hông của tòa lâu đài kiên cố, dừng ở trước cánh cổng có trang thiết bị điện tử. Bảo vệ có trang bị võ trang từ trong trạm gác đi ra, nhìn ông ta một cái rồi nói: "Lại ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn hả, lão Mạc?" "Đúng vậy, thật là mệt mỏi. Tôi ghét phải đi đường này nhất, mỗi lần lái xe cả đi và về cũng mất mấy giờ. Thật sự là hành hạ nắm xương tàn này." Lão Mạc khàn khàn giọng oán giận, bước xuống mở cốp xe ra để cho bảo vệ kiểm tra. "Cũng không còn cách nào khác. Ông chủ chúng ta chỉ tín nhiệm đồ ăn do chính ông mua, cũng như tự mình ông nấu." Bảo vệ cười xòa đi ra, sau đó thò đầu vào kiểm tra. "Hây, lại phải bắt đầu bận rộn rồi." Lão Mạc duỗi lưng, lắc đầu thở dài. "À đúng rồi, buổi tối hôm nay có món gì ngon?" Bảo vệ kiểm tra xong trở lại trạm gác, đột nhiên lại hỏi: "Sứa, cá hồi, gà nữa?" Giọng nói của lão Mạc có chút kỳ quái. "Được rồi, ông có thể vào." Bảo vệ gật gật đầu mở cửa hông ra. Lão Mạc lên xe, lái xe vào tòa nhà. Bảo vệ lập tức báo vào bộ đàm: "Mật khẩu vào cửa xác nhận không sai, lão Mạc đang đi vào." "Ok, ông ta đúng là quá chậm chạp." Giọng phàn nàn của Bất Loạn từ trong bộ đàm truyền ra. Lão Mạc chạy dọc theo con đường nhỏ, đến cửa vào phòng bếp phía sau tòa nhà. Bất Loạn đã đứng ở lối vào, mặc một bộ đồ da báo ôm sát người, tay chống hông tỏ ra mất kiên nhẫn. "Hay, đại tiểu thư Bất Loạn, cô đứng đây chờ tôi à?" Lão Mạc nhếch miệng cười. "Này ông già, có thể nhanh hơn một chút được hay không? Tối nay tất cả hội viên cao cấp đều sẽ tới Thiên Thần tham gia dạ tiệc. Ông còn ở đây lề mề hả?" Bất Loạn thở hổn hển mắng: "Đừng có gấp, cô lúc nào cũng kích động như vậy, sẽ rất nhanh có nếp nhăn đấy." Lão Mạc dù bận tối mắt vẫn ung dung chuyển nguyên liệu nấu ăn vào trong phòng bếp, ngâm nga một điệu hát đang thịnh hành lúc đi ngang qua trước mặt cô, liếc mắt đầy giễu cợt. "Ông nói cái gì?" Bất Loạn trừng mắt nhìn ông ta không khỏi giật mình. Những lời này dường như đã từng nghe qua. Lão Mạc thuần thục đi vào phòng bếp, đem nguyên liệu nấu ăn giao cho trợ lý. Cả phòng bếp bắt đầu bận rộn lên. Bất Loạn ghét nhất là phải vào phòng bếp, bịt mũi nói: "Bất Hoặc muốn ông đưa một phần cơm lên cho cô ấy. Cô ấy ở trong phòng nghiên cứu cả ngày rồi cũng chưa ăn gì." "Tôi không thể tùy tiện đi vào phòng nghiên cứu được." Lão Mạc nhíu mày. "Cầm lấy, đây là thẻ thông hành, Bất Hoặc bảo tôi đưa cho ông." Bất Loạn đưa một cái thẻ cho ông ta rồi lập tức xoay người rời đi. Ông ta cầm tấm thẻ, trên mặt đột nhiên hiện lên một tia cười lạnh lẩm bẩm: "Bất Hoặc Thiên Vương, tôi thực sự đã đánh giá cô quá cao." Chuẩn bị xong phần cơm điểm tâm, ông ta bưng khay đồ ăn đi ra khỏi phòng bếp, dọc theo hành lang trông như một mê cung đi tới cửa thang máy, ấn nút đi xuống. Cửa thang máy mở ra, ông ta đi vào nhấn nút tầng ngầm thứ hai. Thang máy đi xuống lại mở ra lần nữa. Trước mắt xuất hiện một tấm thép rất dày, nặng hàng trăm tấn, giống như một bức tường. Trên bức tường thép có một cái hộp, bên trên có bảng điều khiển điện tử. Ông ta cắm chiếc thẻ vào, bức tường thép giống như có ma thuật, bắt đầu di chuyển sang hai bên, nhanh chóng lộ ra một cánh cửa. Ông ta mạnh dạn đi vào, lập tức bước vào một khoảng không sáng rực sạch sẽ, rộng rãi nhưng lại lạnh lẽo như băng. Bên trong có rất nhiều dụng cụ thiết bị máy móc kỳ lạ, tuy nhiên kỳ quái nhất là đúng ra vào giờ này ở đây phải có rất nhiều nhân viên nghiên cứu, vậy mà lúc này phòng nghiên cứu lại trống rỗng. Người duy nhất đứng đối diện trước mặt của ông ta là cả người màu đen, đứng dựa vào cạnh bàn, đôi mắt rét lạnh đang nhìn chằm chằm vào ông ta. "Bất Hoặc, ông đến rồi." Trên mặt cô không có chút biểu cảm. "Thức ăn của cô, tiểu thư Bất Hoặc, nhân lúc còn nóng thì mau ăn đi." Ông ta tiến lại gần cô, đặt khay thức ăn lên bàn. "Lão Mạc à, đầu gối của ông không còn bị đau nữa sao?" Cô đột nhiên hỏi. "Cô nói gì vậy? Tiểu thư Bất Hoặc, đầu gối của tôi không có bị gì cả, bị đau là thắt lưng của tôi thôi." Ông ta pha trò liếc mắt nhìn cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net